Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 508, thứ 506 chương, bọn họ tuổi tác cùng bên ngoài đều là tương xứng, 4 năm nhiều tiền bọn họ đại bộ phận nhân cũng chỉ là 14-15 tuổi đứa nhỏ. Đều là sức chói gà không chặt người thường, nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi người ở chỗ này đều là bị bọn họ đánh bại, tê. Mọi người nghe lời này lập tức đào hít một hơi lãnh khí. Lòng tràn đầy kinh hãi. Không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Lập tức lại nhìn về phía kia mấy nghìn dị binh đoàn thành viên. Chỉ cảm thấy mình nhất định thính giác xảy ra vấn đề. Muốn biết coi như là thiên tài. Cũng không có khả năng chỉ dùng 4 năm nhiều thời giờ liền theo một tu hành củi mục biến thành một cường giả. Đây quả thực nghe rợn cả người. Liền ngay cả Phượng U mấy người cũng đều sững sờ. Một cái thần sắc có trong nháy mắt ngốc tiết nhìn Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi. Liền hình như Quý Quân Nguyệt nói cái gì nói mớ bình thường. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người chấn lăng ánh mắt. U cười, các ngươi tịnh không có nghe lầm. Ta cũng không nói gì mạnh miệng, mà là sự thực, thực lực của bọn họ thế nào. Người ở chỗ này cũng đã tự mình nghiệm chứng qua, dị binh đoàn nhân đều là ta một tay huấn luyện ra. Bọn hắn bây giờ cá nhân thực lực mặc dù đang này kẻ mạnh như mây địa phương tịnh không tính cái gì. Đãn dùng không được bao lâu, bọn họ đem trở thành thượng cổ thiên tận người người sợ hãi kẻ mạnh tin ta. Ta đã có thể sử dụng 4 năm nhiều thời giờ để cho bọn họ trở thành chân chính người tu hành. Là có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất trở thành thần cấp kẻ mạnh. Thậm chí đem mọi người tổng hợp thực lực để thăng tới đỉnh hư thần cảnh giới, mọi người nghe lời. Này ngực chấn động, lòng tràn đầy chấn động lại một lần nữa bị đổi mới. Nhưng mà cho dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng tế sau khi suy nghĩ một chút, không có nhân hội hoài nghi Quý Quân Nguyệt lời. Bởi vì nàng nếu thật chỉ dùng 4 năm để cái gì cũng sẽ không củi mục biến thành tu hành giới bậc. Trung tồn tại, như vậy dùng thời gian ngắn nhất đưa bọn họ tổng hợp thực lực đề thăng cũng bất là không thể nào. Đạt thành, này đó dị binh đoàn bọn họ cũng giải quá. Tổng hợp thực lực là kim đan chi cảnh. Chỉ là như vậy tổng hợp thực lực liền đem bọn họ cả đám tự do đào kẻ mạnh cấp nhất khiêu. Chiến bạo đánh cho một trận, nếu như tổng hợp thực lực tăng lên tới đỉnh hư thần. Như vậy trong đó nhất định sẽ xuất hiện vô số thần cấp. Cũng không phải chỉ tự do đào, chỉ sợ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đại có thể các cũng muốn kiêng dè. Quý Quân Nguyệt cho mọi người khoảnh khắc giảm sóc cơ hội hậu mới chậm rãi nói. Làm ra loại thứ hai tuyển trạch nhân, tác cho các ngươi vương. Các ngươi kính dâng trung thành tồn tại, ta ở đây có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi tuyệt đối trung thành, thực lực, địa vị, quyền tài, đô hội có, ta sẽ nhượng các ngươi mỗi người đích thực lực đô lại lần nữa đề thăng. Đây chính là tuyển trạch thần phục thuần phục chỗ tốt hiện tại. Cho các ngươi một khắc thời gian suy nghĩ, tuyển trạch loại thứ nhất chạm bên trái. Tuyển trạch loại thứ hai chạm bên phải, Quý Quân Nguyệt nói xong cũng theo trong không gian rời ra. Một mềm mại quý phi sofa, kéo Tần Lan Tuyết ngồi xuống. Kia cử chỉ muốn nhiều xạ ý có bao nhiêu xạ ý. Bất người biết còn cho là bọn họ là gia khách du lịch phơi nắng. Mọi người thấy vậy khóe mắt một chiều, nhao nhao thu về tầm mắt không muốn lại nhìn nhiều. Thực sự là người so với người tức chết người. Một cái còn là thùy con ngươi rơi vào trầm tư, Dã Vũ ánh mắt lóe ra nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ngươi vừa mới nói đô là thật, Quý Quân Nguyệt tựa ở Tần Lan Tuyết trên vai, xạ ý liếc Dã Vũ liếc mắt một cái, như cười như không đào, ngươi cảm thấy ta như là hội nói dối nhân. Nàng xác thực hội nói dối, nhưng chỉ có ở tính toán thời gian, như bây giờ thu phục nhân tâm thời khác. Nàng chưa bao giờ tiếc nói dối. Dã Vũ thần sắc mưa nắng thất thường nhìn Quý Quân Nguyệt không nói. Mặc dù nữ nhân này là hung hăng ngang ngược cuồng vọng rất. Thế nhưng từ khi biết đến bây giờ hơn nửa tháng, lời của nàng lại thế nào càn rỡ cũng không có một câu là giả. Hơn nữa sự thực chứng minh, ở bọn họ xem ra hung hăng ngang ngược tự đại ngôn ngữ. Chỉ là nàng thực lực chân thật khắc họa, Ca Lạc Phượng U mấy người đô không nói gì, cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ còn là lựa chọn tin. Này hơn nửa tháng đủ bọn họ hiểu rõ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết rốt cuộc có phải hay không? Thượng mấy tuổi lão yêu quái, lấy hai người tuổi còn trẻ giống như này thực lực đến xem. Trong tay tất nhiên là có cái gì để thăng thực lực báu vật. Hôm nay dị binh đoàn sự tình cũng xác nhận bọn họ suy đoán. Bọn họ hiện tại càng muốn biết chính là, Quý Quân Nguyệt rốt cuộc là như thế nào làm được đem người nhiều như vậy huấn luyện thành tu hành. Cao thủ, thành lập như thế một chi tổng hợp thực lực dũng mãnh đội ngũ. Hoàng Cửu Thiên có chút nghi hoặc nhìn Quý Quân Nguyệt khoảnh khắc lên tiếng hỏi. Quân Nguyệt chẳng lẽ là dùng đan dược cho bọn hắn để thăng đích thực lực? Ân, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Nàng là dùng qua đan dược, cho nên hẳn là tính. Bất quá, dị binh đoàn có thể đích thực lực có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh nhưng không đơn giản là dựa vào đan dược, còn có bọn họ kiên trì không ngừng nỗ lực hòa mỗi ngày dĩ chiến dưỡng chiến máu tươi vết thương đổi. Lấy, Quý Quân Nguyệt đối dị binh đoàn huấn luyện chưa từng có buông lơi quá. Có thể nói này 4 năm nhiều đến dị binh đoàn mỗi ngày đô ở cực đại huấn luyện lượng chung vượt qua. Hơn nữa những thứ ấy huấn luyện cũng không đương đương chỉ là ra mồ hôi. Còn có thể xuất huyết. Phổ thông người tu hành là không thể nào cho mình áp lực lớn như vậy. Cả ngày lẫn đêm sa vào ở gian khổ nguy hiểm trong khi huấn luyện. Cho nên tiến bộ tốc độ tự nhiên thua kém dị binh đoàn. Thậm chí xa xa sai một mảng lớn. Cộng thêm dị binh đoàn lý không chỉ có người tu hành. Còn có dị năng giả. Dị năng giả là dùng tinh hạch để thăng đích thực lực. Nhưng trong ngày thường dị năng giả hòa người tu hành mỗi ngày đánh nhau. Mỗi ngày số chết chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Bởi vậy thực lực của bọn họ đề thăng rất nhanh. Dĩ chiến dưỡng chiến, thực tế chiến đấu kinh nghiệm cũng là người ngoài khó có thể đợi đến. Hoàng Cửu Thiên nghe Quý Quân Nguyệt lời chân mày vi long. Có chút lo lắng nói. Rất nhiều đan dược xác thực có thể đề thăng thực lực. Nhưng tương đối tác dụng phụ cũng rất lớn. Hơn nữa cho đến bây giờ đại bộ phận đan dược cũng có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ siêu phẩm đan dược lại cực kỳ khó luyện. Ngươi không có khả năng có nhiều như vậy không có tác dụng phụ đan dược. Như vậy dị binh đoàn nhân lâu dài dĩ vãng xuống chỉ hội phế đi thân thể. Quân Nguyệt, ngươi còn là không muốn dùng đan dược. Quý Quân Nguyệt nhìn Hoàng Cửu Thiên đáy mắt quan tâm hòa. Lo lắng. Đó là một loại trách trời thương dân không đành lòng làm cho nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Trên đời tại sao có thể có như vậy người thiện lương? Thực sự là, Quý Quân Nguyệt thở dài một tiếng, nhíu mày nghiền ngẫm cười, như vậy tự tổn hại phương pháp ta cũng sẽ không dùng. Đan dược chỉ là phụ trợ mà thôi, chân chính để cho bọn họ đề thăng chính là chiến đấu. Vô số chàng một ngày một đêm thao luyện hòa chiến đấu, Hoàng Cửu Thiên nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại có một chút không hiểu, như chỉ là huấn luyện, thượng cổ thiên tận các thế lực mỗi ngày cũng có huấn luyện. Hơn nữa đã đến giờ còn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Cũng không thấy bọn họ tượng dị binh đoàn nhân như nhau hung mạnh a. Phượng U mấy người cũng lòng tràn đầy không hiểu hòa hoài nghi. Bọn họ tổng cảm thấy Quý Quân Nguyệt trong miệng nói huấn luyện không đơn giản. Hơn nữa trong tay nàng nhất định có bí mật pháp bảo. Bất quá cứ việc trong lòng suy đoán, mấy người lại không có mở miệng dò hỏi. Vì bọn họ cũng đều biết, hỏi cũng hỏi không, liền như Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lai lịch, hai người này là sẽ không dễ dàng nói cho bọn hắn biết. Ngày này có một câu không một câu nói chuyện tào lao chung. Một khắc đã đến giờ, Quý Quân Nguyệt ngước mắt quét về phía mọi người chậm rãi nói. Các vị làm quyết định đi, mọi người cũng không lại do dự. Sớm ở đã đến giờ thời gian mỗi người trong lòng cũng có tuyển trạch. Bởi vậy ở Quý Quân Nguyệt giọng nói rơi xuống hậu, liền một cái bắt đầu đứng thành hàng, đằng mọi người chạm hoàn đội hậu, đã lại quá khứ một khắc nhiều thời giờ. Toàn bộ quảng trường lấy trung tâm viên thạch một phân thành hai kéo dài qua ra một rộng lớn bằng phẳng đất trống tả hữu đứng đầy người ảnh. Ngoài dự đoán mọi người lại phẳng tựa ở trong dự liệu chính là hai bên trái phải nhân, cư nhiên bên phải nhân càng nhiều hơn chút, bên phải nhân rõ ràng là bên trái 2/3. Quý Quân Nguyệt đối kết quả như thế rất hài lòng. Nàng nghĩ tới kém nhất khả năng chính là phân nửa phân nửa. Hiện nay kết quả như thế còn đang nàng dự đánh giá phạm vi. Bất quá nàng biết, chẳng sợ Tuyển Trạch thần phục nhiều người, đãn trong những người này chưa chắc mỗi người đô là thật tâm. Chỉ sợ có không ít là chạy đề thăng thực lực mà đến. Những người này tốt nhất khác thường tâm cũng không cần trả giá hành động. Bằng không, nàng hội để cho bọn họ biết sống không bằng chết cảm giác. Đã các vị đã làm ra Tuyển Trạch, như vậy từ hôm nay trở đi, Tiết Nguyệt Đế Quốc chính thức thành lập. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Tiết Nguyệt Đế Quốc, quy củ của ta không nhiều, đãn tuyệt đối thiết huyết nghiêm ngặt. Điều thứ nhất liền là không thể phản bội, điều thứ hai là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nếu như làm không được. Có lẽ các người sẽ biết Liên Tử Đô là một loại tham vọng quá đáng là cảm giác gì, Quý Quân Nguyệt. Lời nói đến cuối cùng mang theo không hiểu tiểu ý, kia dễ nghe khêu gợi cười âm hơi mắc câu quyển khởi điểm điểm thần bí. Nhượng trong lòng mọi người không hiểu phát lạnh, tiếp được đến người tự do các theo dị binh đoàn người đi đăng ký. Còn các người, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía bên phải mấy vạn Tuyển Trạch thần phục nhân. Dựa theo kim đan chi cảnh trở xuống, kim đan chi cảnh, đỉnh hư thần hòa thần cấp phân hoa một lần nữa đứng thành hàng.